Long Phù, chương 382, 382, Võ Đế Huyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muôn dân vận chuyển, thần chi câu thông, cảm ứng hóa long, tháp ở nhân ở, cổ trần xa vào lúc này. Liền cũng không có thôi thúc tự thân đan khí đối với lò luyện đan này tiến hành tấn công. Hắn đã nhìn ra, chính mình bất kỳ tấn công đều là đang trợ giúp pháp vô tiên. Loại này giúp địch sự tình, hắn là không thể làm được. Dù sao hắn đối với hóa long tháp biết được thâm hậu. Hóa long trong tháp, ẩn chứa võ đế khí tức. Cổ trần xa bản mệnh pháp bảo chính là này tháp. Hắn đối với võ đế hàm nghĩa lĩnh ngộ đến khá là sâu sắc. Hiện tại hắn thôi thúc tự thân khí tức, mô phỏng đi ra võ đế hàm nghĩa. Từng trận khí thế bắt đầu cảm ứng trong đó võ đế huyết chi linh quang. Trên đỉnh đầu hắn, dùng kim đan lực lượng ngưng kết thành một vị hóa long tháp. Trong đó diễn dịch đi ra võ đế năm đó khí tức. Cùng lúc đó, ý chí của hắn rót vào bên trong, phát ra sóng tinh thần. Võ đế, người năm đó nguyện vọng, hiện tại cũng đều nhanh thực hiện. Người năm đó muốn tiêu diệt yêu man, san bằng man hoang đại địa. Hiện tại triều đình đã ở man hoang trên mặt đất thật thành lập đô thành. Người năm đó muốn trấn áp ma đầu, hiện tại ma đầu không dám ra nghiệt hải. Người năm đó muốn chinh phục hải ngoại, hiện tại hải ngoại rất nhiều quốc gia dồn dập trở thành triều đình cương vực. Người năm đó kiến tạo hóa long tháp, tăng lên toàn dân tư chất, mà hiện tại triều đình khắp nơi thành lập học viện. Có người có thể miễn phí học tập, đọc sách luyện võ, chế tạo công nghệ, toàn dân đều sĩ, các thần đã bị phong ấn. Quần tiên đã bắt đầu hướng về triều đình nộp thuế. Thiên hạ chi hưng thịnh, đã vượt qua ngươi sáng tạo đế quốc. Ngươi lẽ nào liền không nghĩ ra đến xem thử sao? Ta có thể trợ ngươi. Cổ trần xa khí thế kia cùng linh cảm, liên tục dội rửa lò luyện đan. Này không phải công kích, mà là một loại kích phát. Hắn muốn dùng hiện tại triều đình chi đạo, gây nên trong lò luyện đan võ đế huyết phản ứng. Do đó đối với pháp vô tiên tạo thành thương tổn. Quả nhiên, ngay ở hắn này kích phát trong lúc đó, ở cái kia lò luyện đan nơi sâu xa, đột nhiên bộc phát ra từng trận vô thượng đế vương khí. So với thượng cổ thiên tử ý chí còn cứng hơn đỉnh. Võ đế ý chí xuất hiện ở lò luyện đan nơi sâu xa. Pháp vô tiên lập tức phát ra sóng ý niệm. Cổ trần xa, ngươi lại như vậy, gợi ra võ đế huyết bên trong ý chí. Chẳng lẽ, ngươi cho rằng như vậy là có thể đối với ta tiến hành quấy rầy sao? Ta nhất định có thể trấn áp võ đế huyết bên trong ý chí. Võ đế thì lại làm sao? Hắn nhất định phải bị ta áp chế. Ta pháp vô tiên không ai địch nổi. Pháp vô tiên ở trong lò luyện đan lần thứ hai thôi thúc tự thân pháp lực. Bên trong vô số chiến đấu âm thanh vang dội đến. Toàn bộ lò luyện đan lại bắt đầu khẽ run. Rất hiển nhiên, lò luyện đan nơi sâu xa bởi vì võ đế huyết trong đó ý chí bị kích hoạt. Để pháp vô tiên mất đi một số năng lực quản lý. Cơ hội tốt. Cổ trần xa nhìn thấy vốn là vị nhưng bất động lò luyện đan lại run rẩy lên. Hắn liền biết mình vận chuyển nổi lên hiệu quả. Toàn thân lập tức vận chuyển đan khí. Thân thể hóa thành bụi trần. Đột nhiên chui vào trong lò luyện đan. Bên trong lò luyện đan bộ, lại là cái không gian khổng lồ. Này không gian so với toàn bộ động phủ còn muốn lớn hơn. Viên thuốc này lô là cái không gian pháp bảo. Không phải động phủ chủ nhân Minh Cổ tiên nhân có thể luyện chế. Cái này cũng là hóa long tháp hài cốt năng lực. Võ đế chính mình luyện chế hóa long tháp. Trong đó tự nhiên ẩn chứa vô cùng thời không lực lượng. Mà này không gian, đầu đầu cũng có ngọn lửa hừng hực, thiêu đốt, rừng rực cực kỳ. Còn nương theo có tiêu phong. Phong hỏa xoay tròn, có thể đem vạn vật đều thiêu. Ở tiêu phong ảnh hưởng. Những kia hỏa diễm hóa thành vô số hỏa nha, hỏa xà, rồng lửa, hỏa hổ, hỏa ngựa, thậm chí còn có hỏa kỳ lân. chạy chồm rít gào, tùy ý sinh diệt, càng là gia tăng rồi lò luyện đan này nơi sâu xa luyện hóa năng lực. Đây là dưỡng long chi hỏa, hóa long chi phong, cổ Trần Sa vừa nhìn liền biết, lò luyện đan này bên trong phong hỏa luyện hóa năng lực không gì sánh kịp. Vận chuyển trong lúc đó, liền hắn tự thân đều có một loại tiêu hồn thực cốt mùi vị. Có điều chỉ cần này phong hỏa lợi dụng tốt, cũng có thể rèn luyện thân thể, rèn luyện ra các loại pháp bảo đến. Hiện tại này trong lò luyện đan không có ai thôi thúc, uy lực vẫn là bình thường thôi, nằm ở nguyên thủy trạng thái, cổ Trần Sa vẫn có thể chống đỡ. Nếu như lò luyện đan bị pháp vô tiên khống chế, hắn tiến vào bên trong liền cực kỳ nguy hiểm, rất có thể bị miễn cưỡng luyện hóa ở trong này. Dưỡng long tâm pháp, cổ Trần Sa lần thứ hai quan sát, phát hiện lò luyện đan này bốn phía không gian trên vách thủy tinh có thật nhiều kiểu chữ ở chìm nổi. Lại cũng là một phần dưỡng long tâm pháp, nhưng này tâm pháp con số so với trước đây thu được nhiều gấp bội còn không hết. Lúc trước, cổ Trần Sa ở hỗn thế ma viên thần trong miếu ăn cắp đến hóa long tháp. Ở tháp thân bên trong phát hiện, dưỡng long tâm pháp, bản thiếu, tu luyện sau khi, đúng là thu được không ít chỗ tốt. Mà hiện tại, này thêm ra gấp 10 lần dưỡng long tâm pháp văn chương. Càng là làm cho cổ Trần Sa thu hoạch không ít. Thì ra là như vậy. Cổ Trần Sa ngạc nhiên phát hiện, chính mình thu được này dưỡng long tâm pháp, cùng trước đây bản thiếu kết hợp lên, tuy vẫn cứ không phải hoàn chỉnh dưỡng long tâm pháp, có thể thông qua này dưỡng long tâm pháp tu luyện, tựa hồ có thể thay đổi tư chất. Nếu như hoàn chỉnh dưỡng long tâm pháp, dù cho là ngu phu tu luyện, cũng có thể từ từ biến hóa thành thiên tài. Mà hiện tại cổ Trần Sa thu hoạch đến dưỡng long tâm pháp khoảng chừng là hoàn chỉnh khoảng chừng 3/10. Nếu như dựa theo cái này tu luyện, đúng là có thể để cho ngu phu chậm rãi biến hóa thành trung đẳng tư chất. Chẳng khác gì là thu được hổ lang đan bộ phận năng lực. Trong thiên hạ, còn không có gì công pháp có thể thay đổi tư chất. Dù cho là thiên tử phong thần thuật cũng không thể. Mà đại đồ thần pháp là nhắm thẳng vào chư thiên vạn giới tầng sâu nhất hàm nghĩa quy tắc chung. Chấn áp thiên đạo lợi khí. Dù cho là trời sinh thánh nhân cũng chưa chắc có thể tìm hiểu. Chớ nói chi là tu luyện. Ta chiếm được phương pháp này. Trở lại truyền thụ cho một ít ngu phu. Cái kia chẳng lẽ có thể để bọn họ biến thành trung đẳng tư chất. Cổ Trần Sa đại hỉ. Nhưng hắn sau đó cau mày. Pháp vô tiên đã sớm phát hiện nơi này. Cái kia chẳng phải là cũng học được này dưỡng long tâm pháp bản thiếu. Hắn trở lại ít nhất có thể dựa vào này tâm pháp. Làm cho pháp gia thực lực lần thứ hai tăng cường. Đúng rồi, này tâm pháp cùng ta cái kia bản thiếu kết hợp. Mới có làm cho ngu phu tu hành. Có thể từ từ trở thành trung đẳng tư chất. Phát hiện dưỡng long tâm pháp bản thiếu cũng chính là chớp mắt sự. Cũng không có làm lỡ cổ Trần Sa tìm kiếm pháp vô tiên. Ở hắn tiến vào lò luyện đan chớp mắt, liền nhìn thấy kịch liệt phong hỏa nộ hào bên trong. Lò luyện đan nơi sâu xa, có một viên hạt châu ở phía dưới xoay tròn, tỏa ra từng trận cổ xưa khí tức, tất tối om om, mà ở cao cao lò luyện đan không gian trên cùng, có một giọt máu tươi. Này máu tươi dường như liệt nhật, tỏa ra vô cùng vô tận quang cùng nóng. Muốn đoạt đi thế gian hết thảy hào quang. Này giọt máu tươi bên trong ẩn chứa năng lượng. Lại vượt xa cổ Trần Sa bản thân lực lượng. Đây chính là máu của võ đế. Cổ Trần Sa nhìn thấy cái này máu tươi ngay lập tức sẽ biết. Năm đó võ đế là cỡ nào mạnh mẽ. Võ đế đã đứng thẳng ở thánh nhân đỉnh cao. Thậm chí lúc ẩn lúc hiện đột phá 36 biến. Tha hóa tự tại, cảnh giới, đến một cái khác cấp độ bên trong đi tới. Của hắn này huyết bên trong, ẩn chứa, dị số, rất nhiều bí mật, rất hiển nhiên. Võ đế là, dị số, thì ra là như vậy. Võ đế năm đó trở thành dị số, liền làm ra một phen đại sự đến. Tu vi của hắn cũng thông thiên triệt địa, cũng có thể thống nhất thần châu, xây dựng lên đến bá nghiệp. Đáng tiếc chính là cuối cùng dã tràng xe cát, đó là thực lực vẫn có không kịp. Nếu như ta suy đoán đến không sai, cảnh giới của hắn nên chính là 36 biến bên trên. Có thể vẫn không có triệt để nhảy ra tam giới ngũ hành. Thực lực rồi cùng tam đại thiên tôn có chút chênh lệch. Kém xa tít tắp phụ hoàng có thể trấn áp thiên đạo nơi bước. Cổ Trần Sa thông qua cái này võ đế huyết liền suy tính ra rất nhiều thứ. Mà vào lúc này, hắn cũng phát hiện Pháp Vô Tiên. Pháp Vô Tiên cũng hóa thành một đạo hỏa diễm, trở thành một đấu chữ, đem phía dưới cái viên này Minh Cổ Xá Lợi gói lại. Sau đó, pháp lực của hắn diễn sinh ra đi, hóa thành rất nhiều xúc tu. Đối với trên cao không cái viên này võ đế huyết liên tục công kích, ý đồ trích lấy xuống, hòa vào của hắn tự thân. Đáng tiếc chính là, hắn pháp lực mỗi lần vừa tiếp xúc với võ đế huyết, đều bị huyết trên cái kia vô cùng vô tận uy năng phản kích lại. Làm cho pháp lực của hắn căn bản là không có cách thẩm thấu. Pháp Vô Tiên, làm sao, ta đã phá tan ngươi bất kỳ diệu pháp. Ngày hôm nay ở này trong lò luyện đan, ta nhìn ngươi làm sao đào tẩu. Cổ Trần Sa khóa chặt Pháp Vô Tiên. Ngươi muốn luyện hóa này Minh Cổ Xá Lợi cũng không phải trong thời gian ngắn sự tình. Loại này tiên nhân biến thành toàn thân kết tinh, nơi nào như thế dễ dàng bị ngươi luyện hóa. Rất tốt. Pháp Vô Tiên đột nhiên vừa thu lại pháp lực, lần thứ hai hóa thành hình người. Người lại có thể xúc động võ đế huyết, ngược lại có chút môn đạo. Có điều ta là cố ý để ngươi tiến vào. Chỉ cần ngươi tiến vào này trong lò luyện đan, ta có thể mượn lò luyện đan lực lượng, đem ngươi luyện hóa. Ngươi nếu là không tiến vào, ta ngược lại thật ra không làm gì được ngươi. Ngươi nghĩ ta không biết. Ngươi thu được này Minh Cổ Thủy Phủ kỳ thực đã nhiều ngày, nhưng cũng không cách nào luyện hóa này Minh Cổ Xá Lợi cùng võ đế huyết. Đúng là có thể khống chế dưới lò luyện đan này một ít huyền diệu. Có thể lò luyện đan này cuối cùng chỗ then chốt là võ đế huyết. Cổ Trần Sa nói, khống chế viên thuốc này lô bí quyết chính là dưỡng long tâm pháp. Ngươi cũng tu hành phương pháp này, tinh thông đạo này. Thêm vào đã nhiều ngày, ngược lại cũng xác thực có thể luyện hóa ta. Có điều ta hiện tại tiến vào bên trong, cũng thu được này dưỡng long tâm pháp bí mật. Càng thêm vào ta chiếm được nguyên lai hóa long tháp hài cốt, trong đó cũng có dưỡng long tâm pháp. Hai người một tàm tạm lên, so với ngươi thu hoạch đến tâm pháp còn nhiều hơn ra một đường. Lò luyện đan này nói không chắc sẽ bị ta khống chế. Ha ha ha ha, Pháp Vô Tiên cười lớn lên. Rất tốt, ngươi cho rằng ta không biết điểm ấy. Vừa nãy này dưỡng long tâm pháp ta là cố ý để ngươi nhìn thấy. Bằng không mỗi cái tiến vào trong lò luyện đan người đều có thể nhìn thấy dưỡng long tâm pháp. Cái kia chẳng phải là lộn xộn. Ngay ở ngươi thấy cái kia dưỡng long tâm pháp chớp mắt, khí tức trong người tự động vận chuyển. Ở trong lò luyện đan lẫn nhau cảm ứng, ta cũng đã đem ngươi thêm ra đến một đường tâm pháp toàn bộ nhòm ngó đến. Hiện tại ta thu hoạch đến dưỡng long tâm pháp đã cùng của ngươi không phân cao thấp. Cùng ta đấu trí tuệ, ngươi còn non một chút. Nếu như các ngươi Tĩnh Tiên Ti không phải có Gia Cát Nha, sớm đã bị ta diệt. Đây chính là chính nghĩa được ủng hộ. Cổ Trần Sa âm thầm hoảng sợ. Này Pháp Vô Tiên bất kể là tu vi vẫn là tâm trí tính toán, đều không hổ là trời sinh thánh nhân. Lại ngay ở vừa nãy thiết kế nhòm ngó đến chính mình cái kia một tia tâm pháp, do đó càng thêm nắm giữ lò luyện đan này quyền chủ động. Vốn là Pháp Vô Tiên là chắc chắn phải chết, có thể hiện tại lại chỉ bằng mượn chút ít đồ này, vì hắn tranh thủ đến một chút hy vọng sống. Làm cho Cổ Trần Sa liền không chắc chắn đem người này bắt giết. Cho đến bây giờ, Pháp Vô Tiên cuối cùng cũng coi như là dựa vào trí tuệ của chính mình cùng tính toán, thu được một chút quyền chủ động. Cổ Trần Sa bị mưu hại, đầu tiên là cau mày, sau đó nở nụ cười. Không hổ là pháp vô tiên, chính là bởi vì như vậy, ta bắt giết ngươi sau khi mới có ý nghĩa. Số từ 2794, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ, cầm trong tay trọng kiếm, tung hoành bát hoang. Số từ 2794, cách chương.